Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 253, ánh mắt như vậy hung. Góc truyện audio.com. Đây là Tô Tầm lần thứ nhất sử dụng lôi pháp đối địch. Sử dụng hết về sau sắc mặt tái nhợt. Bước chân phù phiếm. Hắn cảm giác thân thể của mình giống như đều bị nhanh móc rỗng. Lung la lung lay. Đem chấn yêu kiếm sử trên sàn nhà mới giữ vững thân thể không có ngã sấp xuống. Đây chính là xã hội hiện đại linh khí mỏng manh. Tu pháp không xây thuật tạo thành di chứng. Thể nội không có pháp lực trèo trống. Một chút nhất định phải pháp lực khu động pháp căn bản không dùng được. Pháp chỉ là các loại đạo pháp. Có thể coi như là các loại kỹ năng. Thuật chỉ liền là luyện khí chi thuật. Pháp thuật liền là cả hai hợp lại xưng hô. Xây thuật nhất định phải thu nạp đầy đủ linh khí tại thể nội chuyển hóa thành pháp lực. Nhưng hết lần này tới lần khác xã hội hiện đại linh khí mỏng manh. Cho nên liền tạo thành cái vòng lặp vô hạn. Khó giải, thời gian dần trôi qua. Thụ hoàn cảnh ảnh hưởng. Người tu luyện chỉ có thể từ bỏ thuật. Cầu trường sinh luyện khí sĩ liền biến thành chỉ tu pháp không xây thuật người tu đạo. Tô Tầm có thể thuận lợi thi triển ra lôi pháp. Hay là bởi vì hắn bắt yêu người thân phận kỹ năng một trong. Luyện khí thuật nhập môn. Thể nội tốt xấu tặng cho điểm pháp lực. Điểm ấy pháp lực sử dụng hết về sau cũng chỉ có thể dựa vào chính hắn dựa theo luyện khí thuật tới tu luyện. Lấy địa cầu linh khí mỏng manh trình độ. Đây không thể nghi ngờ là cái quá trình khá dài. Cho nên hắn mới bức thiết cần thu thập vật liệu luyện đan. Cắn thuốc thăng cấp. Chủ nhân, ngươi không sao chứ? Nhìn xem hư nhược Tô Tầm. Tiểu Bạch cùng Tần Trúc vội vàng bước nhanh về phía trước đỡ Tô Tầm. Hai người trên mặt đều là mang theo lo âu nồng đậm. Tô Tầm lúc này đã chậm tới một chút. Lắc đầu. Không có việc gì. Nghỉ ngơi một chút liền tốt. Một bên khác bị đánh nhau dư uy chấn ngã trên mặt đất Lý lão bản sắc mặt trắng bệch. Mồ hôi rơi như mưa. Hắn không nghĩ tới mình thế mà gặp chuyên môn hàng yêu trừ ma thần tiên. Không sai. Có thể dẫn lôi Tô Tầm trong mắt hắn liền là thần tiên. Hắn cùng yêu cấu kết. Há không là chết chắc. Hiển nhiên hắn còn có chút tự mình hiểu lấy. Hắn nín hơi ngưng thần. Lặng lẽ hướng đầu bậc thang bò. Nghĩ thừa dịp mấy người kia không chú ý, chạy đi. Bò a bò, bò a bò. Đột nhiên, hắn đụng phải cái gì? Theo bản năng ngẩng đầu. Đập vào mi mắt liền là mai mập mạp từ trên cao nhìn xuống kia khuôn mặt tươi cười. Chỉ là cười đến có chút tàn bạo. Quảng cáo, phù phù, Lý lão bản dọa đến đặt mông ngồi trên mặt đất. Sau đó lại vội vàng bò lên không ngừng cầu xin tha thứ. Đừng có giết ta, buông tha ta, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Ta trong thành biệt thự mỗi tháng còn muốn trả nợ khoản đâu, mai mập mạp. Đây cũng không phải là muốn tiền không muốn mạng vấn đề. Đây chính là loại kia. Thuần túy đầu óc co hô a. Người khác cầu xin tha thứ đều là nói ta bên trên có 80 lão mẫu. Dưới có 8 tuổi nữ nhi. Người miệng nó ngược lại tốt. Lại là nói người trong thành biệt thự còn muốn trả nợ khoản. Mấu chốt nhất một điểm. Thao, người mịa nó thế mà còn ở nổi biệt thự. Ghen ghét làm mai mập mạp hoàn toàn thay đổi. Nâng lên một cước liền đạp ra ngoài. Bang, Lý lão bản trên mặt đất lộn mấy vòng hung hăng đâm vào trên bàn trà. Một ngụm máu tươi phun tới. Hắn đời này sai lầm lớn nhất. Liền là tại mai mập mạp cái này nghèo. Bước trước mặt khoe của. Dùng điện thoại di động của ngươi mình thu hình lại. Đưa ngươi sở tác sở vi tiền căn hậu quả toàn bộ nói hết ra. Tô Tầm đi đến Lý lão bản trước mặt. Lạnh lùng nói. Lý lão bản nghĩ tới điều gì? Dùng mình một cái. Không ngừng lắc đầu. Không, ta đừng, đừng. Van cầu ngươi thả qua ta. Bỏ qua cho ta đi. Bạch, chấn yêu kiếm nằm ngang ở trên cổ của hắn. Băng lãnh kiếm phong, để hắn đầu óc thanh tỉnh không ít. Tô Tầm trầm giọng nói. Không làm theo lời ta nói. Ta để ngươi sau khi chết ngay cả hồn phách đều không được luân hồi. Để hồn phách của ngươi thụ vô tận tra tấn. Lý lão bản dọa đến run lẩy bẩy. Được chứng kiến Tô Tầm thủ đoạn về sau. Hắn tin tưởng Tô Tầm có năng lực như thế. Cuối cùng, hắn chỉ có thể run rẩy lấy ra điện thoại. Mở ra thu hình lại hình thức. Nhắm ngay mặt mình. Chậm rãi mở miệng. Ta cùng đầu kia xả yêu. Tại hắn tự thuật bên trong. Hắn nhận biết đầu kia xả yêu là hắn đi trên núi đồ ăn khuẩn nấm thời điểm. Xả yêu đem hắn bắt. Muốn ăn hắn. Vì bảo mệnh, hắn nói hắn có thể giúp xà yêu bắt càng nhiều người. Hơn nữa còn không làm cho người khác hoài nghi. Vì thủ tín xà yêu, hắn trực tiếp trong sơn động hóa thân lùm cỏ anh hùng. Ân, từ đây mở ra vui vẻ nguồn suối. Mở ra thế giới mới cửa lớn. Đồng thời đem xà yêu thu hồi nhà. Sau đó bắt đầu buộc người qua đường cho xà yêu làm huyết thực. Hút xong huyết khí, xà yêu lợi dụng huyễn thuật đem thịt gia công hấp dẫn càng nhiều người qua đường trong tiệm ăn mì. Dạng này liền có liên tục không ngừng huyết thực cung cấp nàng chọn lựa. Mà Lý lão bản kiếm được tiền về sau, cũng càng thêm trở nên vui này không kia cùng xà yêu hợp tác. Một người một yêu theo như nhu cầu hợp mưu hại người. Ngắn ngủi một tháng liền có 3 cái người bị hại. Trong đó 2 cái đều là ăn xin tên ăn mày. Cái thứ 3 mới là bọn hắn lần thứ nhất thử nghiệm đối trong tiệm khách nhân ra tay. 3. Nghe hắn kể xong, Tô Tầm trong tay trấn yêu kiếm thân kiếm hung hăng rút tới. Nương theo lấy một đạo thanh âm thanh thúy. Lý lão bản trên mặt da đều trực tiếp bị tát bay một khối. Máu thịt be bét, hắn lại là không kịp kêu thảm. Chỉ có thể không ngừng dập đầu. Van cầu đại tiên đừng có giết ta. Đừng có giết ta a, giết ngươi. Ô uế tay của ta. Tô Tầm mắt lộ ra trào phúng. Lý lão bản nhãn tình sáng lên. Còn cho là mình trốn qua một kiếp. Trong lòng tràn đầy vui sướng. Keng, ngay sau đó đã nhìn thấy một thanh dao gọt trái cây nhét vào trước mặt hắn. Tô Tầm lạnh lùng nói. Tự mình động thủ đi. Lý lão bản nguyên vốn cho là mình trốn qua một kiếp mà kích động đến run rẩy thân thể run rẩy dữ dội hơn. Hắn đưa tay bắt lấy dao gọt trái cây. Đáy mắt hiện lên một vòng hung quang. Đột nhiên đứng dậy hướng Tô Tầm đâm tới. Kinh hô điên cuồng quát. Không quan tâm ta sống. Kia mọi người thì cùng chết. Đồng quy vu tận. Quảng cáo. Keng. Tô Tầm nhấc kiếm một keng. Lý lão bản trong tay dao gọt trái cây bị đánh bay. Trực tiếp từ trên cổ hắn xẹt qua. Một đầu tơ máu bắn ra. Lý lão bản trong mắt mang theo kinh ngạc cùng vẻ không cam lòng ngã trên mặt đất. Muốn nói chuyện, nhưng bởi vì bị cắt vỡ khí quản. Chỉ có thể phát ra một trận ùng ục âm thanh. Đồng quy vu tận, người cũng xứng. Tô Tầm từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Không che giấu chút nào mình khinh miệt cùng trào phúng. Giết người, Chu Tâm, Lý lão bản trên mặt đất co quắp một trận. Không cam lòng nuốt xuống cuối cùng một hơi. Trong mắt tràn đầy oán độc. Ai, ánh mắt như vậy hung. Thật đúng là lo lắng người biến thành cương thi đến báo thù ta. Tô Tầm bất đắc dĩ thở dài. Lấy ra một chương phù. Nhóm lửa, nhét vào trong miệng hắn. Mai mập mạp nhìn trợn mắt hốc mồm. Ngọa tào, cái này mẹ nó cũng quá hung ác đi. Cái này, Lý lão bản đừng nói là biến cương thi hươu. Ngay cả hồn đều muốn tan hết. Mai mập mạp âm thầm thề. Đời này đắc tội ai? Cũng ngàn vạn không thể đắc tội Tô Tầm. Đi thôi, kết thúc công việc, trở về ngủ một giấc. Tới thời điểm đi cửa sổ, lúc trở về cũng đi cửa sổ, rốt cuộc sinh hoạt cũng nên có chút nghi thức cảm giác nha. Rất nhanh, Tô Tầm 4 người biến mất ở dưới ánh trăng, chỉ ở đi ngang qua xác rắn thời điểm dừng lại tiểu hội. Trong phòng một mảnh hỗn độn, trên mặt đất Lý lão bản thi thể nhiệt độ dần dần hạ xuống. Vết máu một bãi. Bên cạnh là hắn ghi chép tốt video điện thoại. Ân, đây cũng là hắn trước khi chết một lần cuối cùng tự chụp. Cũng nên chết cũng không tiếc. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.